Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 441 bát diện Phật cứu cực trạng thái. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 402 bát diện Phật cứu cực trạng thái. Dù là bát diện Phật quanh năm ở nước ngoài cũng được nghe uy danh long hồn. Đặc công Hoa Hạ, tổ chức có vô số cường giả, long đầu cùng tứ đại long sứ càng là xếp trong 20 vị trí đầu thiên thê bảng, mỗi người đều là siêu cấp cường giả. Thanh môn có châu bò không trong tổ chức thế giới ngầm có thể xếp vào toi ba thế giới, nhưng mà so với long hồn thì không tính là gì, một mình long đầu là có thể diệt thanh môn, huống chi ngày xưa thanh môn chính là bị long hồn đuổi ra khỏi Hoa Hạ. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ thanh môn không muốn xung đột với thành viên long hồn, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, mọi người ra đường lăn lộn đều là vì tiền cùng nữ nhân, thật sự chọc tới long hồn chuyện kiếm tiền của thanh môn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lưu Xuyên cùng Lưu Uy cũng không nghĩ tới Lý Phong là thành viên long hồn trong lúc nhất thời vô cùng hoảng sợ. Thấy thế, Lý Phong nhích miệng cười chào phúng mới vậy đã sợ. Hắn còn không đồng thủ, mà đã hù được bát diện Phật sợ hãi, có chút không thú vị à. Ha ha, ha ha ha ha. Sắc mặt bát diện Phật biến đổi mấy lần, sau cùng ngửa mặt lên trời cười như điên. Thấy nụ cười này của hắn, hai huynh đệ Lưu Uy nhất thời thở phào, trời sập có đỉnh cao che hộ, bát diện Phật không sợ, bọn họ có gì mà phải sợ. Lý Phong nhíu mày, ngươi cười cái gì? Đương nhiên là cười ngươi quá mức ngây thơ. Bát diện Phật hừ lạnh một tiếng, đùa cợt nói cho rằng mình là thành viên long hồn thì ta không dám ra tay với ngươi, quả thực là chuyện cười. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. Hiếu kỳ nói, ngươi không sợ chọc giận long hồn, làm mình chết không có chỗ chôn? Vấn đề này Lưu Xuyên cũng muốn hỏi, dù hắn lăn lộn ở thế giới dưới ngầm, cũng từng nghe qua uy danh của long hồn, ở Hoa Hạ kẻ nào dám động thủ với thành viên long hồn đều có kết cục rất thê thảm. Bát diện Phật ôm hai nữ nhân bên cạnh, đùa cợt nói, nếu như gia nghiệp ta đều ở Hoa Hạ, vậy ta khẳng định sẽ lo lắng. Nhưng sản nghiệp của ta đa số cũng không ở Hoa Hạ. Gia nghiệp của ta đều ở nước Mỹ, ta tới Hoa Hạ cũng là nhập cư trái phép, chỉ cần ta giết ngươi sau đó lập tức trở về nước Mỹ, long hồn có thể làm gì ta? Nghe xong lời này Lưu Xuyên gấp gáp bát diện Phật, lão đại, lúc ngài đi có thể mang ta theo không? Bất luận là bát diện Phật giết Lý Phong hay không, hắn và Lý Phong đều đã kết thù. Hoa Hạ khẳng định không thể ở lại, hắn chỉ có thể cao chạy xa bay, theo bát diện Phật đi nước Mỹ là một lựa chọn tốt. Yên tâm đi nhị đệ, bát diện Phật lão đại làm người rất giảng nghĩa khí, khẳng định sẽ mang theo chúng ta. Lưu Uy cố ý nói như vậy, trước kia hắn dám đánh dám liều, có giá trị lợi dụng, bát diện Phật mới cho hắn đủ kiểu ưu đãi. Hiện tại hắn là một tên phế nhân, nếu không phải hắn cố ý kích thích bát diện Phật, nói Lý Phong biết rõ hắn là đồ đệ bát diện Phật còn phế đan điền của hắn, vậy bát diện Phật chưa chắc đã tới Hoa Hạ giúp hắn báo thù. Cái gì mà người lăn lộn thế giới ngầm đều nói chữ nghĩa đầu tiên, ngươi có giá trị lợi dụng người khác mới giảng nghĩa khí, ngươi không có giá trị lợi dụng, vậy ngươi không bằng cái rắm. Cho nên hắn muốn dùng những loại lời này để kích thích bát diện Phật, để bát diện Phật vì trở ngại mặt mũi liền mang hai huynh đệ bọn hắn đến nước Mỹ. Hai mắt bát diện Phật sáng lên cười nói, yên tâm đi, ngươi đã theo ta 20 năm, ta đương nhiên muốn mang theo ngươi cùng nhị để ngươi trở về nước Mỹ. Mang theo bọn hắn để bị liên lụy sao? Đừng mơ, để không bị phát hiện, hắn đã nhảy thuyền sau đó vượt biển mà đến. Mang theo hai huynh để Lưu Uy còn chạy trốn thế nào được? Không chỉ không mang, hắn còn muốn giết hai huynh để Lưu Uy để diệt khẩu. Hai huynh để Lưu Uy liếc nhau đều có cảm giác như chút được gánh nặng. Đối diện, Lý Phong lại lộ vẻ mặt trào phúng nói, các ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt, mang các ngươi đi nước Mỹ ai, hắn thật ra là muốn giết các ngươi diệt khẩu. Từ lúc Bát Diện Phật xuất hiện, Lý Phong đã dùng đọc tâm thuật với hắn, vì vậy có thể biết rõ ràng Bát Diện Phật có mời thêm viện thủ không, không nghĩ tới hắn lại biết được sự định âm hiểm của Bát Diện Phật, đúng là tạo hóa trêu người. Cái gì? Sắc mặt hai huynh đệ Lưu Ly kịch biến. Sắc mặt Bát Diện Phật cũng hơi biến, ngươi ngậm máu phun người Lưu Uy, ngươi tuyệt đối đừng tin hắn, ta không có khả năng nghĩ như vậy. Lưu Xuyên liên tục gật đầu, sắc mặt Lưu Uy thì trở nên khó coi. Hắn ở cùng Bát Diện Phật 20 năm, đối với tính nết Bát Diện Phật có thể nói là rõ như nằm trong lòng bàn tay, nếu không phải Bát Diện Phật trột dạ, tuyệt đối sẽ không vội vã phản bác như thế. Đáng chết, tên hỗn đàn Bát Diện Phật này, uổng công lão tử bán mạng cho hắn nhiều năm như vậy. Lưu Uy phẫn nộ, nhưng lại có loại cảm giác tuyệt vọng không thể làm gì. Hắn bây giờ chỉ là thịt cá nằm trên thớt, một khi hắn có gì động, Bát Diện Phật tất nhiên sẽ giết hắn trước. Lý Phong cười, thật sao, thực ra ngươi nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ như thế. Bát Diện Phật cười lạnh một tiếng, buông ra hai mỹ nữ bên cạnh, gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ khí thế ngập trời thuộc về cường giả siêu phàm hậu kỳ bùng nổ. Oanh! Cỗ khí thế này vô cùng cường thịnh, trực tiếp làm hai mỹ nữ lùi về sau, đến cả hai người Lưu Xuyên cũng phải không ngừng lùi lại. Không chỉ như thế, những vật liệu nhẹ trong phòng khách tất cả đều như gặp phải động đất cấp 10, bay đi bốn phía, nện đến vào bốn phía vách tường rồi mới rớt xuống. Lưu Uy lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn Lưu Xuyên nháy mắt, dùng ngôn như môi nói, nhị đệ, mau chạy. Lưu Xuyên nhất thời lĩnh hội được dụng ý của Lưu Uy, thừa dịp Bát Diện Phật không chú ý liền lặng lẽ chạy ra cửa. Ngay tại lúc hai người tới cửa, chỉ cần bước thêm một bước liền thoát được, cửa lớn phòng khách đột nhiên đóng lại, tựa như có cánh tay vô hình thao túng. Lưu Uy, Lưu Xuyên, các ngươi đợi một lát, ta diệt Lý Phong xong rồi sẽ mang các ngươi về nước Mỹ. Bát Diện Phật đùa cợt cười một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái trường mâu dài 8 thước cấp tốc ngưng tụ trong tay hắn. Ngươi có biết vì sao người khác gọi ta là Bát Diện Phật không? Bát Diện Phật cầm chắc thanh trường mâu sắc bén trong tay, ngạo nghễ hỏi. Lý Phong vẫn ngồi ở trên ghế salon, tư thế bất động, đùa cợt nói, chẳng lẽ ngươi có 8 khuôn mặt? Bát Diện Phật lắc đầu, dĩ nhiên không phải, làm người sao có thể sở hữu 8 khuôn mặt, vì ngươi là thành viên long hồn, ta liền để ngươi chết phía dưới sát chiêu mạnh nhất của ta, bản năng vô cực, như vậy ngươi ở dưới cửu tuyền cũng có thể tự hào. Bát Diện Phật ngửa mặt lên trời cười một tiếng, gầm nhẹ nói, đông tây nam bắc trên dưới trái phải, Bát Diện Phật quang mở. Trên thân Bát Diện Phật có 6 luồng chân khí ngưng tụ thành cánh tay, từ xa nhìn lại, Bát Diện Phật giống như một con quái vật mọc ra 8 cánh tay, vô cùng khủng bố dọa người. Ngay sau đó, 7 cánh tay kia của Bát Diện Phật còn cầm thêm 7 cái mâu dài 8 thước. Tình cảnh này trực tiếp làm 6 mỹ nữ trong phòng khách sợ hãi hét dầm lên. Dù là Lý Phong cũng cau mày, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Siêu phàm cảnh cường giả là có thể biến hóa chân khí, mức độ lớn nhỏ cùng thời gian có quan hệ trực tiếp tới số lượng chân khí trong cơ thể. Để có thể làm giống như Bát Diện Phật, hóa ra 6 cánh tay cộng thêm 1 cái trường mâu. Không có số lượng lớn chân khí trèo trống thì căn bản là không kéo dài được bao lâu. Bát Diện Phật cường đại cỡ nào, từ điểm này có thể thấy được mấy phần. Mở ngoặc tròn mơ, a u, vơ u, khí gần như thương đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 442 diệt Bát Diện Phật. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 403 diệt Bát Diện Phật. Thật, thật mạnh. Lưu Xuyên nuốt vài ngụm nước miếng, hai mắt trừng lớn, vẻ kinh khủng lộ rõ trên mặt. dùng chân khí ngưng tụ ra 6 cánh tay 7 cái trường mâu, từ xa nhìn lại tựa như là Bát Tí Na Tra, cái này là chuyện nhân loại có thể làm ra sao? Dù Lưu Xuyên biết siêu phàm cảnh rất khủng bố, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn có chút vô pháp tiếp nhận. Nhị đệ, thật xin lỗi, là đại ca liên lụy tới ngươi. Lưu Uy giờ phút này đã tuyệt vọng, rất rõ ràng Bát Diện Phật dự định giết bọn hắn diệt khẩu. Nếu như Bát Diện Phật không sử dụng bản năng vô cực, Lý Phong còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bản năng vô cực vừa xuất hiện, Lý Phong đoán chừng đến 10 giây cũng không sống nổi, đến lúc đó, hắn cùng Lưu Xuyên phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, vô luận như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ ruột thịt. Lưu Xuyên còn có thể nói cái gì, đây là mệnh, hắn không có lý do trách cứ Lưu Uy. Đời sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Sắc mặt Lưu Uy chấn động, trầm giọng nói. Đúng, vẫn là huynh đệ. Lưu Xuyên nắm chặt tay Lưu Uy, tình cảm dạt dào. Lý Phong. Không phải chứ. Người không biết còn tưởng là bọn họ yêu nhau ấy chứ, thân thiết đến mức này có ổn không? Hừ, các ngươi nói thầm cái gì, còn không mau ủng hộ trợ uy cho ta. Bát Diện Phật có chút khó chịu, hắn muốn giết người diệt khẩu là một chuyện, bị hai huynh đệ Lưu Uy ở trước mặt nghị luận lại là một chuyện khác. Bát Diện Phật là ai giảng nghĩa khí trọng lời hứa? Hắn còn chưa biểu lộ ý tứ giết người diệt khẩu, hai người Lưu Uy đã nói di ngôn, Bát Diện Phật cũng cần mặt mũi a. Lưu Uy, Lưu Xuyên, biết rõ Bát Diện Phật muốn giết mình diệt khẩu, bọn họ còn phải trái lương tâm trợ uy cho Bát Diện Phật, có ai khi dễ người khác như ngươi không? Hơm, thật lâu không nghe được động tính hai người Lưu Uy, Bát Diện Phật không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lão đại, vô địch, nhất định sẽ thắng a. Hai người Lưu Uy hữu khí vô lực hô. Bát Diện Phật, Lý Phong, đúng là bét cổ vũ, nghe xong chán chả buồn đánh. Bát Diện Phật lắc đầu cười một tiếng, thôi, ta đã chơi chán rồi, cũng nên lấy mạng chó của ngươi. Chơi chán lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. Ra vẻ không hiểu hỏi, có ý tứ gì, ngươi vừa rồi đều là chơi đùa. Ha ha, ngươi cho rằng là ai bảo Lưu Uy, Lưu Xuyên diễn xuất là ta. Bát Diện Phật điên cuồng cười nói, với ta mà nói, giết ngươi tựa như là bóp chết một con kiến, quá mức đơn giản. Lý Phong bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi muốn ta được đắc ý trước, sau đó đột nhiên đánh ra một kích mất mạng. Ngươi cũng không đến mức ngu ngốc. Bát Diện Phật cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào, có phải là rất biệt khuất, rất tuyệt vọng? Bất quá không sao, rất nhanh ngươi sẽ không còn cảm giác được những tâm tình này, bản năng vô cực của ta có thể ở trong vài giây xóa sổ ngươi. Sau khi nói xong, Bát Diện Phật muốn động thủ diệt Lý Phong. Ai ngờ Lý Phong đưa tay ngăn cản hắn, chờ một chút, thực ra ta cũng có chuyện muốn nói cho ngươi. Bát Diện Phật nhìn không được hiếu kỳ. Lý Phong mỉm cười, chậm rãi nói, thực ra từ đầu tới đuôi ta cũng là diễn xuất, bởi vì ta đã sớm biết ngươi núp trong bóng tối. Bát Diện Phật đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bật thốt lên, không có khả năng. Nếu như Lý Phong đã sớm biết hắn ở chỗ này, còn cam tâm tình nguyện diễn xuất, đây chẳng phải là nói hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay Lý Phong. Cái này sao có thể, Lý Phong chỉ là siêu phàm sơ kỳ, lại là một thân một mình đến đây, hắn lấy đâu ra lực lượng mà tự tin như vậy. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, hết thảy đều có khả năng. Sau khi nói xong, một cỗ khí tức thuộc về siêu phàm trung kỳ bùng nổ trên người hắn. Cỗ khí tức này so với Bát Diện Phật tự nhiên là yếu hơn một bậc, bất quá uy thế vẫn rất kinh người. Làm 6 mỹ nữ kêu to không thôi. Vậy mà là siêu phàm trung kỳ, thằng ngu Lưu Uy này, đến cả cảnh giới của ngươi cũng không điều tra được, thiếu chút nữa hại chết lão tử. Bát Diện Phật thầm kinh ngạc, đồng thời thở phào. Tuy cảnh giới Lý Phong vượt qua Lưu Uy phán đoán, nhưng vẫn chênh lệch một tiểu giai đoạn so với hắn, giết Lý Phong không khó. Bát Diện Phật gầm nhẹ một tiếng, một cánh tay vung lên trường mâu dài 8 thước ném tới Lý Phong. Sưu! Thật giống như một đạo tia chớp, lập tức ập tới mặt Lý Phong. Lý Phong âm thầm nói vầng sáng vô địch. Mở ra! Phanh! Chân khí hóa thành trường mâu đánh vào ngực Lý Phong, phát ra một tiếng nổ mạnh điếc tai nhức óc, sau đó phân giải thành từng chấm sáng nhỏ dần tiêu tán. Thấy thế, Bát Diện Phật liền cười to nói ha ha, ngươi ngay cả ta một kích tiện tay của ta cũng không tránh thoát, thật sự là phế. Chữ vật còn chưa ra khỏi miệng, Bát Diện Phật đã biến sắc, bởi vì Lý Phong căn bản là không bị sao cả, thậm chí y phục cũng không có tổn hại. Chuyện này sao có thể? Nơi xa, hai huynh đệ Lưu Uy vốn lòng sinh tuyệt vọng, thấy cảnh này nhất thời vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa thét lên tiếng. Lý Phong vậy mà chính diện chống được một kích của Bát Diện Phật, hơn nữa lông tóc không bị thương tổn, lực phòng ngự của hắn làm sao khủng bố như thế. Đến cả y phục của ta cũng không phá được, bản năng vô cực gì đó của ngươi cũng không có gì hơn người. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiếp theo gầm nhẹ cuồng bạo bạo tẩu. Hai đại bí kỹ liên tiếp mở ra, nhất thời khí tức trên người Lý Phong lần nữa tăng vọt. Vốn Lý Phong chỉ là siêu phàm trung kỳ, vậy mà giờ đã lên thẳng tới siêu phàm hậu kỳ, thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn Bát Diện Phật một bậc. Đáng chết, chuyện này sao có thể? Đây đã là lần thứ 3 Bát Diện Phật nói chuyện này sao có thể, rõ ràng Lưu Uy phán đoán Lý Phong là siêu phàm sơ kỳ, kết quả Lý Phong bày ra khí tức siêu phàm trung kỳ. Cái này Bát Diện Phật nhịn, dù sao thực lực Lý Phong vẫn không bằng hắn, nhưng đột nhiên cảnh giới Lý Phong lại tăng lên còn ẩn ẩn vượt qua hắn, con mẹ nó muốn nhịn cũng không thể nhịn a. Hết thảy đều có khả năng. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, thân thể lại đứng im bất động. Đồng tử Bát Diện Phật co rụt lại, xoay tay lại ném ra một thanh trường mâu. Phanh! Một tiếng vang trầm xuất hiện, trường mâu lại nổ tung. Cùng lúc đó, lại một Lý Phong đứng im sau lưng Bát Diện Phật. Chính là tàn ảnh của Tiên Tung Bộ. Mà Lý Phong thật sự đã xuất hiện ở trước mặt Bát Diện Phật. Tay phải nắm trường kiếm do chân khí hóa thành, mạnh mẽ chém xuống. Thiên Tốc Kiếm. Bát Diện Phật gặp nguy không sợ, nắm lên hai cái trường mâu muốn ngăn cản, đồng thời 4 cái trường mâu đâm tới Lý Phong. Lần này Lý Phong không tiếp tục tránh, cứng đối cứng để 4 cái trường mâu đâm vào thân thể. Phanh phanh phanh. Kiếm gãy, 2 cái trường mâu đón đỡ vỡ vụn. Phanh phanh phanh phanh. Có phòng ngự của vầng sáng vô địch, 4 cái trường mâu đều vỡ vụn. Thiên Anh Trường. Một trường đánh ra, chân khí hộ thân của Bát Diện Phật vỡ vụn. Thiên Thương Quyền, Thiên Sát Quyền. Đầu tiên là liên tiếp đánh ra 7 quyền Thiên Thương Quyền, sau đó là 1 quyền gấp 3 thương tổn Thiên Sát Quyền, hết thảy 8 quyền đều đánh vào một điểm trên ngực Bát Diện Phật. Bát Diện Phật lộ vẻ không dám tin, tiếp theo thân thể cấp tốc bành trướng, và rồi, ầm, máu phọt như si rô dâu. 113 đường chủ thanh môn, cường giả siêu phàm hậu kỳ Bát Diện Phật. Vấn lạc. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 443, cái này bốt bật hắc. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 404, cái này bốt bật hắc. Chết, chết. Đồng tử Lưu Xuyên kịch liệt mở rộng, vẻ mặt rung động không thôi. Con mẹ nó. Thật mạnh. Lưu Uy cũng lộ vẻ mặt không dám tin, tựa như giữa ban ngày nhìn thấy ruột. Trong dự tính của hắn, bản năng vô cực của Bát Diện Phật được sử dụng. Lý Phong đến cả 10 giây cũng không trụ được đã bị đánh thành cặn bã, nhưng kết quả lại là Bát Diện Phật ở trong 10 giây bị Lý Phong xử lý. Chẳng lẽ tên này bật hắc? Lưu Uy vậy mà thật sự đoán đúng, Lý Phong đúng là bật hắc, lại còn là hắc vô địch, cùng một cảnh giới Lý Phong còn có thể không quan tâm công kích của Bát Diện Phật, Thế thì còn đánh thế nào? Chỉ có thể nói Bát Diện Phật không thấy rõ tình thế, nếu như phát hiện Lý Phong có thể chống đỡ công kích của hắn mà lông tóc không thương tổn, lập tức bỏ chạy, vậy thì may ra còn giữ được cái mạng nhỏ. Lưu Xuyên, Lưu Uy, viện binh các ngươi mời đến có chút yếu đuối a. Lý Phong lắc đầu, sắc mặt đùa cợt. Phù phù. Lưu Xuyên quỳ Lý Thiếu, đây đều là chủ ý của Bát Diện Phật a, không có quan hệ gì với chúng ta, xin Lý Thiếu tha cho chúng ta một lần. Một bên khác, Lưu Uy lộ sắc mặt khó coi trách cứ nhị đệ, ngươi sao có thể nói như vậy? Bát Diện Phật là nghe thấy ta bị Lý Thiếu phế đan điền, cảm thấy Lý Thiếu đánh mặt hắn, mới cố ý đến Hoa Thành tìm Lý Thiếu trả thù, chúng ta cũng không dám cự tuyệt a. Ai, thực ra chúng ta không hề hận Lý Thiếu, dù sao cũng là chúng ta phạm sai lầm trước, Lý Thiếu chừng chỉ là muốn chúng ta hiểu được đạo lý quay đầu là bờ, chúng ta cần phải cảm kích Lý Thiếu mới đúng. Nhưng Bát Diện Phật quá ngoan cố, chúng ta dù có tâm cử tuyệt cũng không có gan a, chỉ có thể trái lương cung cấp trợ giúp, cho nên chúng ta sai chính là sai, thực sự không có mặt mũi cầu Lý Thiếu buông tha. Lưu Xuyên. Không phải chứ? Bản lĩnh gió chiều nào theo chiều nấy của đại ca thật châu bò à, nếu như hắn không phải người tham dự hắn thật đúng là đã tin tưởng. Đại ca giáo huấn rất phải, ta không nên yêu cầu xa vời mong Lý Thiếu tha thứ, sai chính là sai, xin Lý Thiếu thi triển thủ đoạn lôi đình trừng phạt chúng ta. Tâm tư Lưu Xuyên chuyển động thật nhanh, ôm quyền nói. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, thiếu chút nữa cười phá lên. Nếu không phải hắn dùng ẩn thân thuật tới nơi này điều tra trước, hắn thật đúng là có khả năng tin lời Lưu Uy. Hai mắt Lý Phong híp lại, như cười mà không phải cười, nói dễ nói dễ nói, dù sao các ngươi đều là phế vật, không giết các ngươi thì các ngươi cũng không tạo nên sóng gió gì được. Tuy bị Lý Phong mắng là phế vật, hai người Lưu Uy vẫn không dám tức giận, ngược lại có chút mừng rỡ. Chỉ cần có thể bảo vệ mạng nhỏ, phế vật thì phế vật a, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Có điều, lời nói của Lý Phong xoay chuyển, dùng âm thanh lạnh lùng nói ngươi phải nhường vị trí cho ta. Sắc mặt Lưu Xuyên kịch biến. Lý Phong vậy mà muốn làm lão đại thế giới ngầm Hoa Thành. Hắn không phải thành viên Long Hồn sao, cái này không hợp quy củ a. Lưu Uy vội vàng khuyên nhị đệ, tiền tài danh lợi đều là vật ngoài thân, Lý Thiếu coi trọng vị trí của ngươi, ngươi liền tặng Lý Thiếu đi. Lý Phong đã nói đến nước này, bọn họ khẳng định không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt thì chỉ còn một con đường chết, vì giữ mạng cái khác đều chỉ là mây bay. Tốt, Lý Thiếu đã muốn, vậy ta thì sẽ tặng cho Lý Thiếu. Sắc mặt Lưu Xuyên biến ảo mấy lần, cắn răng nói. Rất tốt, vậy ngươi gọi đám tiểu đệ đến, để bọn hắn nhận thức ta. Còn nữa, mấy mỹ nữ kia có thể trở về, nhớ kỹ cái gì có thể nói cái gì không thể nói, nếu sự tình tối nay truyền đi, các ngươi biết có hậu quả là gì không? Lý Phong nhìn sáu mỹ nữ nói. Sáu nàng đều là những em gái hàng đầu làm việc trong hộp đêm của Lưu Xuyên, nói các nàng là hồ ly tinh cũng không đủ, ngay sau đó sáu nàng hết mực cam đoan không nói linh tinh, cảm tạ Lý Phong một hồi rồi mới rời khỏi nơi đây. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ ai là ảnh đế hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Mở ngoặc tròn ảnh đế tạm dịch đế vương diễn xuất, đóng ngoặc tròn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 3.530.000. Điểm tích lũy 851.200. Điểm chinh phục 239. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên tông, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức. Mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ, đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng. Nhìn thuộc tính cá nhân, Lý Phong âm thầm nói điểm tích lũy đã sắp đột phá 1 triệu, khoảng cách với 10 triệu hẳn là cũng không còn xa. Từ khi có được hệ thống cứu vãn nữ thần, tâm nguyện lớn nhất của Lý Phong là có được 10 triệu điểm tích lũy, phục sinh mẹ ruột Lý Viện. Vốn hắn còn cách mục tiêu rất xa xôi, nhưng từ khi hắn bước vào sơ, số điểm tích lũy thu được từ nhiệm vụ tăng vọt, giống như bây giờ, hắn hoàn thành một nhiệm vụ đã có mấy trăm ngàn điểm tích lũy. Đợi hắn bước vào sơ, sơ, thậm chí cấp độ sơ, sơ, sơ, làm một nhiệm vụ khẳng định thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy hơn. Vẫn phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới A. Lý Phong nắm chặt song quyền, âm thầm nói. Rất nhanh, Lưu Xuyên liền gọi tới đám thủ hạ tâm phúc. Trong phòng khách, Lý Phong bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, Lưu Xuyên, Lưu Uy giống như bảo tiêu đứng sau lưng hắn. Trước mặt Lý Phong không xa, là mấy chục người đang đứng, có nam có nữ, bọn họ bộ dáng khác nhau, quần áo cũng là đủ loại, bất quá bọn hắn đều có một điểm giống nhau, đó chính là bề ngoài hung hãn, vô luận nam nữ. Lý Thiếu, có thể bắt đầu chưa? Lưu Xuyên đi đến trước mặt Lý Phong cung kính hỏi. Lý Phong lạnh nhạt nói u, v, quy, quy, mơ, bắt đầu đi. Lưu Xuyên gật gật đầu quay người nhìn về phía đám thủ hạ tâm phúc các vị huynh đệ tỉ muội, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Lý Phong Lý Thiếu, cường giả siêu phàm cảnh, đồng thời còn là thành viên Long Hồn, từ giờ trở đi, Lý Thiếu chính là lão đại của tất cả chúng ta. Sau khi nói xong, Lưu Xuyên đi đầu quỳ xuống với Lý Phong kính chào Lý Thiếu. Những người này trước khi đến đã được Lưu Xuyên chỉ thị, cho nên cũng không kinh ngạc, soạt một tiếng quỳ rạp xuống với Lý Phong cùng kêu lên kính chào Lý Thiếu. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu tất cả mọi người đã nhận ta làm lão đại, vậy ta sẽ nhân cơ hội này nói vài câu. Lý Phong đứng dậy, đi đến bên cạnh Lưu Xuyên, lạnh giọng nói trước đó ta phế một cánh tay của Lưu lão đại. Phế đan điền của Lưu Uy, cho rằng bọn họ có thể hiểu được đạo lý quay đầu là bờ, không nghĩ tới. Ha ha! Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lưu Xuyên cùng Lưu Uy kịch biến. Lý Thiếu, ngài! Ngài nói vậy là ý gì? Lý Thiếu, chúng ta cũng đã làm theo ngài yêu cầu, ngài! Ngài có điểm nào không hài lòng thì cứ nói ra à! Hai người Lưu Uy nhìn ra tình huống không đúng, liên tục lên tiếng cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ các ngươi không biết đạo lý diệt cỏ phải trừ tận gốc, kẻo gió xuân thổi tới lại tái sinh sao? Người không thể phạm một sai lầm hai lần, cho nên các ngươi xuống địa ngục mà sám hối đi. Sau khi nói xong, Lý Phong đưa tay đánh ra hai chỉ. Sưu sưu. Hai luồng chân khí màu xanh bắn ra chui vào đầu hai người Lưu Uy, máu tươi phọt như si rô dâu. Lý Phong, ngươi thật là ác độc. Hai huynh để Lưu Uy ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong chết không nhắm mắt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 444 đến từ Long Hồn nhiệm vụ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 405 đến từ Long Hồn nhiệm vụ. Hai huynh đệ Lưu Uy đến chết cũng không hiểu, vì sao Lý Phong lại đột nhiên động thủ, bọn họ đã biểu thị thần phục, Lý Phong yêu cầu gì bọn hắn cũng đáp ứng, Lý Phong vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì bọn hắn gọi đến bát diện Phật. Cho nên Lý Phong sợ bọn họ lại tìm thêm viện binh, bọn họ biết đi đâu tìm viện binh a, con mẹ nó đến bát diện Phật cũng chết toi. Cho nên bọn họ hận, không hiểu vì sao chết không nhắm mắt. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu rớt lột bột xuống từ trán đám tiểu đệ, mặt kẻ nào cũng sợ hãi tái nhợt. Đây chính là năng lực của siêu phàm cảnh sao, chỉ ra một ngón tay liền có thể giết người từ xa, quá mạnh. Bọn họ đến cả thở mạnh cũng không dám, sợ Lý Phong khó chịu diệt luôn mình. Chết thì chết a, còn chết không nhắm mắt. Nhìn hai người trợn mắt tròn xoe, Lý Phong nhìn không được đùa cợt cười một tiếng, nói muốn trách thì phải trách các ngươi tìm đến bát diện Phật, mưu toan dồn ta vào chỗ chết. Cái gì mà thần phục, cái gì mà bất kỳ điều kiện gì cũng đáp ứng, có ngu mới tin có cơ hội kiểu gì. Hai tên này chẳng cắn ngược một phen, Lý Phong không ngu, đương nhiên sẽ giết bọn hắn để diệt trừ hậu hoạn. Nhìn đám tiểu đệ câm nín, Lý Phong đùa cợt nói có muốn báo thù cho Lưu Xuyên không? Không có, không có, tuyệt đối không có. Lý Thiếu nói giỡn, hiện tại ngài mới là lão đại của chúng ta không có lý do gì giúp Lưu Xuyên báo thù à. Đúng vậy, ngài đừng nói giỡn. Đám tiểu đệ vừa lau mồ hôi lạnh vừa phủ nhận. Báo thù đừng kể chuyện cười, bọn họ hợp sức cũng không phải là đối thủ của Lý Phong, báo thù cho Lưu Xuyên chẳng phải là thành tâm muốn chết. Hơn nữa, Lưu Xuyên cũng đã chết, dù báo thù cho Lưu Xuyên bọn họ có chỗ tốt gì. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, mọi người đều là Tuấn Kiệt nhất Lưu A. Lý Phong có chút trào phúng nói. Theo lý thuyết hắn không nên hy vọng đám tiểu đệ muốn báo thù cho Lưu Xuyên. Dù sao những người này cũng là một cỗ lực lượng, hắn muốn thuận lợi thống nhất thế giới ngầm Hoa Thành còn cần đám tiểu đệ này góp sức. Nhưng đám tiểu đệ gió chiều nào theo chiều nấy như vậy lại làm Lý Phong có chút không thoải mái. Khoan đã! Ta hình như lầm lẫn một điểm. Hai mắt Lý Phong sáng lên, âm thầm nói người vốn ra thích phụ thuộc cường giả, bởi vì ta có thực lực cường đại, bọn họ mới thần phục ta. Mới không dám sinh ra tâm tư báo thù cho Lưu Xuyên. Chỉ cần thực lực của ta một mực có thể nghiền ép bọn họ có trung tâm, có tình có nghĩa hay không, cũng không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Lý Phong có một loại cảm giác hiểu ra, ngay sau đó không nghĩ mấy chuyện này nữa. Tiếp theo, Lý Phong để đám tiểu để đem thu thập sạch sẽ hiện trường, sau đó gọi cho hai người Hà Cửu, Lý Cương. Bọn họ cũng đến Hoa Thành, bất quá Tống Uyển Quân không mang theo bên cạnh. Đợi Hà Cửu, Lý Cương mang theo tiểu đệ chạy tới nơi này, Lý Phong liền để bọn hắn mang theo đám tiểu đệ Lưu Xuyên ra ngoài uống rượu, làm quen tăng tiến cảm tình. 12 giờ đêm, Tống Uyển Quân cũng đuổi tới đây. Đệ, ngươi không sao chứ? Trong điện thoại Tống Uyển Quân nghe Lý Phong đơn giản giảng thuật mọi chuyện một lần. Nhưng nàng sợ Lý Phong tốt khoe xấu che, cho nên tàu du lịch cập bờ liền lập tức lái xe chạy đến. Ta sao có chuyện gì được ngay cả một sợi tóc cũng không dùng. Lý Phong cười cười. Thấy Lý Phong xác thực không có việc gì, Tống Uyển Quân không khỏi thở phào hô. Từ khi ngươi đi ta luôn lo lắng cho ngươi, thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lý Phong thấy trong lòng ấm áp kéo Tống Uyển Quân vào trong ngực yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực. Vuốt ve an ủi một hồi, Lý Phong cười nói Lưu Xuyên đã chết, thế giới ngầm Hoa Thành hiện tại là của ngươi. Tống Uyển Quân dí chán Lý Phong cười duyên nói Minh Châu, Giang Bắc, Giang Nam, hiện tại lại là Hoa Thành, đệ. Quà của ngươi đúng là một đợt nối tiếp một đợt a. Thực ra tỷ không có hứng thú với mấy cái này, tỷ chỉ ra thích ngươi, chỉ cần có thể đi cùng ngươi, ta nguyện ý bỏ xuống tất cả. Từng có lúc, nàng chỉ có thể an phận ở một góc thành Tây Minh Châu, từ khi gặp Lý Phong, địa bàn của nàng cấp tốc mở rộng, thu nhập cũng là nước lên thì thuyền lên, Lý Phong thật sự là quý nhân của nàng. Bất quá những vật này so với Lý Phong đều không tính là cái gì. Chỉ cần tỷ ra thích, ta sẽ nỗ lực giúp ngươi lấy được. Lý Phong cười một tiếng, nói tiếp hiện tại chúng ta đi kiểm kê chiến lợi phẩm thôi. Hai mắt Tống Uyển Quân sáng lên cười nói được. Cũng như Ngô Trinh Long Giang Bắc, Lưu Xuyên cũng để rất nhiều tiền mặt ở trong một căn phòng ngầm dưới lòng đất. Ngoài tiền còn có vàng, châu báu, đồ cổ, giấy chứng nhận bất động sản. Lý Phong dù đã trải nhiều, nhưng nội tâm vẫn có chút gợn sóng. Để, những vật này ngươi có phải sẽ giao hết cho Long Hồn? Tống Uyển Quân nhìn hắn. Không phải giao cho Long Hồn, chỉ là để Long Hồn giúp đỡ xử lý, ít lời vẫn là của ta, đợi thêm một thời gian, ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Lý Phong cười nói. Ta không cần, tỷ hiện tại cũng là siêu cấp phú bà. Tống Uyển Quân kiêu ngạo nói. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, cười khổ không thôi. Đi ra khỏi biệt thự, Lý Phong liền dùng hệ thống đổi tất cả gia sản của Lưu Xuyên thành tiền mặt, gian phòng chứa đựng tiền mặt, hoàng kim đồ cổ lóe lên một vệt sáng, tất cả vật phẩm biến mất không thấy gì nữa. Vài giây đồng hồ sau, Lý Phong thu được tin nhắn tới từ ngân hàng. Khách hàng tôn kính, tài khoản ngân hàng có số đuôi 9527 của ngài thu được 5 tỷ 500 triệu nguyên chuyển khoản, trước mắt số dư còn lại là 17 tỷ 601 triệu 110 989 21 nguyên. Một đêm, Lý Phong kiếm lời 5,5 tỷ. Mấy ngày kế tiếp, Lý Phong giúp đỡ Tống Uyển Quân triệt để nắm giữ thế giới ngầm Hoa Thành. Sau đó liền muốn đi máy bay về Minh Châu. Ngay tại thời điểm hắn đặt xong vé máy bay, Tưởng Vận Trúc lại gọi điện thoại tới. Ui, Vận Trúc, ngươi trở về rồi. Lý Phong rất kinh hỉ, từ lần trước từ biệt, hai người đã nhiều ngày không gặp, nên hắn rất nhớ nhung nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay vừa tới kinh thành. Trong điện thoại, ngữ khí của Tưởng Vận Trúc có chút mỏi mệt. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cách, muốn đi tổng bộ trả nhiệm vụ sao? Tổng bộ Long Hồn nằm tại kinh thành, Tưởng Vận Trúc không về Minh Châu lại trực tiếp tiến tới kinh thành, chắc là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tưởng Vận Trúc cân nhắc từ ngữ, nói u, v, quy, quy, mơ, thực ra nhiệm vụ này ta chỉ hoàn thành một nửa còn lại Thanh Long Sứ Đại Nhân hy vọng ngươi đi hoàn thành. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, kinh ngạc nói trong tổ chức muốn an bài nhiệm vụ cho ta có chút quá đột ngột a. Từ khi gia nhập Long Hồn, Lý Phong một mực ở trong trạng thái không ai quan tâm, trừ khi gặp phải phiền phức sẽ để Long Hồn tới thu thập tàn cục. Lý Phong cùng Long Hồn căn bản không có liên hệ. Lý Phong còn tưởng rằng hắn ở Long Hồn là tồn tại vô hình, không nghĩ tới bây giờ có nhiệm vụ an bài cho hắn làm. Không đột nhiên a, ngươi đã gia nhập Long Hồn rất lâu. Tưởng Vận Trúc cười khổ một tiếng, nói tiếp nhiệm vụ này yêu cầu ngươi bảo hộ một nữ nhân, thân phận nữ nhân này. Chờ ngươi đi tới kinh thành ta sẽ giải thích kỹ càng với ngươi. Tưởng Vận Trúc vừa nói xong, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ liền vang lên, đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 445, công tước tư sinh nữ. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 406, công tước tư sinh nữ. Bất chợt có thanh âm hệ thống nhắc, làm Lý Phong ngây người trong nháy mắt, tiếp theo hắn lộ sắc mặt quái dị, nói thầm cái nhiệm vụ này không phải là có quan hệ với nữ nhân Long Hồn muốn ta bảo vệ chứ? Mang theo nghi hoặc, Lý Phong tiến vào hệ thống xem xét một chút. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tiết Tình, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mục tiêu bảo hộ nữ thần Tiết Tình, không để nàng bị gia tộc Mát Thêu bức hại. Nếu nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ 1 triệu điểm tích lũy làm trừng phạt. Khen thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 điểm tích lũy. Xem hết giới thiệu, Lý Phong có chút ngơ ngác. Tiết Tình hẳn là nữ nhân Long Hồn muốn hắn bảo hộ, nhưng gia tộc Mát Thêu thì là cái ruộng gì, gia tộc Hoa Hạ hay là Âu Mỹ? Còn nữa, hậu quả khi nhiệm vụ này thất bại cũng thật đáng sợ a, tận 1 triệu điểm tích lũy, hắn hiện tại tổng cộng mới có 850.000, con mẹ nó bán hắn đi cũng không đủ trả. Hệ thống, nếu như nhiệm vụ thất bại, điểm tích lũy của ta lại không đủ khấu trừ, vậy sẽ có hậu quả gì? Lý Phong hỏi. Nếu như điểm tích lũy của ký chủ không đủ, vậy ký chủ sẽ bị xóa bỏ. Thanh âm Chí Linh tỷ tỷ vẫn kiều mị như trước, nhưng Lý Phong nghe thấy lại nhìn không được dùng mình. Trước kia hắn chỉ coi hệ thống là công cụ tăng lên thực lực, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị hệ thống diệt trừ. Tuy điều kiện tiên quyết là hắn không hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy không đủ để khấu trừ, nhưng vẫn làm Lý Phong có loại cảm giác không rét mà run. Núi dựa sẽ có ngày đè nát chính ngươi, người ngươi dựa vào sẽ có ngày đi mất, cổ nhân quả nhiên không lừa ta. Lý Phong cười khổ lắc đầu, tiếp theo âm thầm nảy sinh ác độc nói, mẹ nó, dù thế nào tiểu gia cũng phải hoàn tê, hơ, a, nơ, hơ, y, e, quy, quy, mơ, vụ mặt khác còn cần kiếm về thật nhiều điểm tích lũy. Lý Phong, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, độ khó nhiệm vụ này rất thấp, với năng lực của ngươi có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Tưởng Vận Trúc thật lâu không nghe được Lý Phong đáp lại, còn tưởng rằng Lý Phong đang lo lắng không hoàn thành được nhiệm vụ, nên ôn nhu an ủi. U, V, Quy, Quy, mơ, ta biết. Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, hỏi vậy lúc nào ta phải đi kinh thành? Tưởng Vận Trúc trầm mặt, nói càng nhanh càng tốt. Tốt, vậy hiện tại ta lập tức mua vé máy bay tới kinh thành. Lý Phong kết thúc trò chuyện, mua sắm vé máy bay tiến về kinh thành. 4 giờ chiều, sân bay quốc tế kinh thành. Lý Phong kéo hành lý đi ra khỏi thông đạo, từ xa xa đã thấy Tưởng Vận Trúc đeo kính mát cỡ lớn, mặc đồ công sở đang đứng chờ. Vận Trúc, có nhớ ta không? Lý Phong đi đến trước mặt Tưởng Vận Trúc, muốn ôm nàng vào trong ngực. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc đỏ lên, lui về sau tránh thoát Lý Phong, khẽ gắt, nhiều người đang nhìn như vậy à. Tuy nàng đeo kính mát, không để người ta thấy rõ khuôn mặt, nhưng dáng người mỹ lệ, khí chất xuất trần của nàng vẫn làm rất nhiều nam nhân nhìn chăm chú. Tưởng Vận Trúc không có tính cách giống như Tưởng Mộng Giao, nàng luôn luôn thuộc nữ. Sau khi xác lập quan hệ với Lý Phong lại không ở chung lâu dài, cho nên rất ngại thân mật với Lý Phong trước mặt mọi người. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, cười khổ nói, không phải chứ, ngươi như vậy sẽ làm ta hiểu lầm ngươi đã thay lòng đổi dạ. Người nào thay lòng đổi dạ? Tưởng Vận Trúc nhất thời khẩn trương, vội vàng giải thích, ta chỉ là. Được rồi, ta biết da mặt ngươi mỏng, vậy đợi lúc ở riêng, ngươi phải chủ động ôm ta, như vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi, thế nào? Lý Phong nắm chặt tay Tưởng Vận Trúc, trêu chọc nói. Tưởng Vận Trúc cúi đầu khẽ cắn môi đỏ, ngượng ngập nói được. Các nam thanh niên một mực chú ý Tưởng Vận Trúc đột nhiên cảm thấy cõi lòng tan nát. Đi ra khỏi sân bay, Tưởng Vận Trúc mang Lý Phong ngồi lên một chiếc Audi quận 7 chạy tới thành Bắc. Trên xe, Lý Phong ngồi ở vị trí kế bên ghế lái hỏi thành viên Long Hồn, biết điều như vậy sao, biển số xe đều là màu lam. Chứ ngươi nghĩ thế nào? Tưởng Vận Trúc tức giận trợn mắt một cái. Long Hồn là tổ chức đặc biệt, muốn giấu ở phía sau, không thể giống như cảnh sát, biển số mà đặc thù thì chẳng phải không đánh mà khai. Đừng kích động, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lý Phong nhún nhún vai, hỏi tiếp, nói cho ta biết về nhiệm vụ lần này đi, ta rất hiếu kỳ. U, V, K, W, W, M. Tưởng Vận Trúc sửa sang lại mạch suy nghĩ, chậm rãi nói, ngươi lần này phải bảo hộ một người tên là Tiết Tình, con riêng của công tước Hơ Lơ Ước Lan Đô Mát Theo. Bởi vì Ước Lan Đô Mát Theo mắc trọng bệnh, di sản kế thừa liền trở thành đại sự, mọi thành viên gia tộc Mát Theo đều chú ý. Tiết Tình mặc dù là con riêng, nhưng rất được Ước Lan Đô Mát Theo sủng ái. Người gia tộc Mát Theo đều suy đoán Ước Lan Đô Mát Theo sẽ chuyển chức công tước cho Tiết Tình. Ước Lan Đô Mát Theo công tước lo lắng Tiết Tình sẽ gặp phải ám sát, liền liên lạc Long Hồn mang Tiết Tình đến Hoa Hạ, để thành viên Long Hồn tiến hành bảo hộ nàng. Lý Phong: không phải chứ? Hơ Lơ là quốc gia châu Âu à? Công tước Hơ Lơ và Long Hồn có quan hệ cỏng lông gì, vậy mà ủy thác Long Hồn bảo hộ con riêng của hắn. Rất kinh ngạc sao? Thấy Lý Phong lộ vẻ mặt sững sờ, Tưởng Vận Trúc nhìn không được cười khổ lắc đầu, ta lúc mới biết cũng rất kinh ngạc. Lần trước nàng cùng Lý Phong vội vàng xa nhau, ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, chính là đi tới nước Hơ Lơ, hộ tống Tiết Tình về Hoa Hạ, khi đó nàng cũng rất kỳ quái. Rõ ràng là con riêng của một công tước nước ngoài, vì sao lại làm Long Hồn không tiếc hao phí nhân lực vật lực đi đón nàng về Hoa Hạ? về sau được Thanh Long Sứ chỉ điểm, Tưởng Vận Trúc mới hiểu được. Mẹ Tiết Tình và Long Đầu là Thanh Mai Trúc Mã. Tưởng Vận Trúc lộ sắc mặt quái gì nói. Lý Phong. Không phải chứ. Bẻ cua như vậy có chút khét à. Thanh Mai Trúc Mã của Long Đầu lại là tình nhân của Orlando Matthew, con riêng hai người gặp phải nguy hiểm, Long Đầu còn muốn phái người giúp đỡ. Con mẹ nó. Định đi đóng phim Hàn Quốc sao? Tưởng Vận Trúc suy trì thần sắc quái gì nói ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, mẹ Tiết Tình chẳng qua là từ nhỏ tới lớn đều ở cùng Long Đầu mà thôi, tình hữu nghị rất đơn thuần. Lời này tự nhiên là Thanh Long Sứ nói, nhưng nàng có chút không tin. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, rất rõ ràng hắn cũng không tin, trong này khẳng định có điểm mờ ám. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ này đều được Long Đầu chú ý, ngươi nhất định phải làm thật tốt. Tưởng Vận Trúc thu hồi suy nghĩ, dặn dò. Ta nghĩ mãi mà không rõ, nếu Long Đầu chú ý, tại sao muốn ta đi làm giao cho thủ hạ tín nhiệm của hắn không được sao? Lý Phong nghĩ mãi mà không rõ điểm ấy, hắn đến cả tên thật Long Đầu là gì cũng không biết, liền giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho hắn làm, có chút cợt nhả a. Là Thanh Long Sứ giúp ngươi tranh thủ được, nếu ngươi hoàn thành tốt, bất kể đối với ngươi hay là Thanh Long Sứ đều là lập công lớn. Tưởng Vận Trúc như có điều suy nghĩ nói, nàng cảm thấy Thanh Long Sứ giúp Lý Phong tranh thủ nhiệm vụ này, một là Lý Phong đủ sức, hai là sau lưng Lý Phong có quái vật Vương Tôn gia làm chỗ dựa. Như vậy Thanh Long Sứ có thể thông qua nhiệm vụ kéo lên quan hệ với Lý Phong, bán mặt mũi cho Vương Tôn gia, lại có thể kiếm một món công lao trước mặt Long Đầu, một phát chim mà ba mỹ nữ có bầu. Lý Phong gật đầu, âm thầm nói Tiết Tình a. Nữ nhân này thật đúng là làm cho ta có chút chờ mong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 446 lại là họa thủy cấp. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 407 lại là họa thủy cấp. Đúng, nhiệm vụ lần này rất đặc thù, cần ngươi đi học ở trường đại học cùng Tiết Tiểu Thư, ăn. Còn có ta. Tưởng Vận Trúc cân nhắc từ ngữ, nói. Lý Phong. Không phải chứ. Tiểu gia đã sắp 24 tuổi, còn tới trường đi học, cái này có chút quá trẻ con à. Mà tiểu gia còn là ông chủ công ty, gia sản gần 100 tỷ, một phút đồng hồ kiếm về mấy triệu, đi học để bị giáo viên quản chế điên à. Thế nào, ngươi không vui à? Tưởng Vận Trúc trợn trắng mắt nhìn Lý Phong u oán nói. Nàng đang rất chờ mong nhiệm vụ này bởi vì có thể trở lại trường học, lại còn là đi cùng nam nhân mình yêu mến tựa như quay về tuổi thanh xuân. Nếu như không có nhiệm vụ lần này, nàng tìm đâu ra cơ hội độc chiếm Lý Phong. Bởi vì Tưởng Vận Trúc nhìn thấy Lý Phong lộ vẻ không vui nên mới u oán. Vui lòng, ta đương nhiên vui lòng. Lý Phong vội vàng đổi giọng con mẹ nó. Rõ ràng Tưởng Vận Trúc vô cùng chờ mong cùng hắn chấp hành nhiệm vụ, hắn nói không vui chẳng phải là hất một gáo nước lạnh lên đầu Tưởng Vận Trúc sao? Huống hồ hắn cũng đã suy tính rõ ràng Úc Vi Ly có Tô Đồng, Lương Nhân Trung quản lý, căn bản không cần hắn làm gì, nếu có chuyện bọn họ giải quyết không được, hắn ra tay cũng không muộn. Ngụy Băng Khanh đã triệt để nắm giữ tập đoàn Vị Lai, cũng không cần hắn có kẻ bên cạnh để bảo vệ. Tống Uyển Quân bên kia đã chiếm được thế giới ngầm của bốn tòa thành thị, trong thời gian ngắn cũng vô pháp mở rộng địa bàn. Cho nên gần đây hắn rất nhàn rỗi, đi ôn lại thời gian học đại học cũng là một lựa chọn tốt, Tưởng Vận Trúc cũng muốn đi, vậy hắn có thể thừa cơ làm thịt Tưởng Vận Trúc a. Có điều tới trường nào, có phải là Đại học Kinh Thành không, hay là Đại học Thủy Một? Nói đến hai trường này, Lý Phong lộ vẻ hướng tới. Đây chính là hai trường đỉnh nhất Hoa Hạ, thời trung học phổ thông hắn còn mộng tưởng có thể tới đó học, nếu hắn có thể mượn cơ hội này hoàn thành mộng tưởng năm xưa, vậy cũng là chuyện rất tốt. Khóe miệng Tưởng Vận Trúc giật một cái, sau một lúc lâu phun ra 6 chữ Học viện Nghệ thuật Kim Kinh. Lý Phong. Sao lại là Học viện Nghệ thuật, đây là Long Hồn an bài hay là Tiết Tình tự mình yêu cầu? Mẹ Tiết Tình tốt nghiệp ở Học viện Nghệ thuật Kim Kinh, Tiết Tiểu Thư vốn cũng rất hứng thú với nghệ thuật, cho nên đây là chính nàng chọn. Nhìn ra nghi hoặc của Lý Phong, Tưởng Vận Trúc liền kiên nhẫn giải thích. Lý Phong chợt hiểu ra, mặc dù so với Học viện Điện ảnh Kinh Thành, thì mấy trường khác đều phải kém hơn một chút, nhưng trong những học viện ở Hoa Hạ, Học viện Nghệ thuật Kim Kinh cũng nằm trong top 5, tuấn nam mỹ nữ vô cùng nhiều. Vừa nghĩ tới mình sắp đi học ở trường Học viện Nghệ thuật Kim Kinh, nơi được mệnh danh là mỹ nữ nhiều như mây, Lý Phong đột nhiên có chút chờ mong. Nửa giờ sau, Audi quận 7 đi tới cửa một chung cư cao cấp. Căn cứ theo Tưởng Vận Trúc giới thiệu, trước mắt Tiết Tình ở chỗ này, vị trí địa lý của nó rất ưu việt, phủ cận có cả trung tâm mua sắm, bệnh viện, và công viên. Được Tưởng Vận Trúc dẫn dắt, hai người đi thang máy lên lầu 23 tới cửa phòng 2301. Leng keng. Tưởng Vận Trúc ấm vang chuông cửa, không bao lâu trong phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân đi tới cửa thì biến mất, qua vài giây đồng hồ mới có một tiếng cạch cạch truyền đến. Cảnh giác đấy. Lý Phong gật đầu, mặt lộ vẻ tán thành. Tiếng bước chân biến mất vài giây đồng hồ, Tiết Tình khẳng định là thông qua mắt mèo xem xét tình huống bên ngoài, xác định an toàn mới mở cửa ra. Bất quá Lý Phong có chút không hiểu, vì sao trong hành lang không có thành viên Long Hồn thủ vệ, hay là bọn họ cũng ở trong phòng, làm bảo tiêu cẩn thân cho Tiết Tình. Ngay tại thời điểm Lý Phong nghi hoặc, cửa mở, một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện phía sau cửa. Mặt trái xoan, mày liễu, mắt to, mũi ngọc tinh xảo, răng trắng, da thịt trắng nõn. Mái tóc dài màu đen xóa trên vai tựa như mỹ nhân bước ra từ những bức tranh cổ điển. Nhìn xuống dưới, nữ tử này mặc áo lông trắng cao cổ, quần bò, trên chân đeo giày Baji Family, rất có khí tức thanh xuân. Làm Lý Phong kinh ngạc là, nữ tử này có dáng người rất tương tự nữ nhân Âu Mỹ, vô cùng nóng bỏng. Cổ điển phương Đông kết hợp giã tính phương Tây một cách hoàn mỹ. Lực trùng kích đúng là đủ mạnh. Dù nữ nhân bên cạnh Lý Phong đều là tuyệt sắc, nhưng hắn vẫn bị nữ nhân này làm cho kinh diễm. Khù khù. Tưởng Vận Trúc chú ý tới chuyện này, nhìn không được u oán ho nhẹ một tiếng. Nàng biết Tiết Tình là mỹ nữ hồng nhan họa thủy, cho nên sau khi Thanh Long Sứ tranh thủ cho Lý Phong nhiệm vụ bảo hộ Tiết Tình, nàng rất lo lắng Lý Phong sẽ bị Tiết Tình câu mất hồn vía. Hiện tại xem ra, nàng lo lắng không hề dư thừa. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, vội vàng thu lại vẻ kinh diễm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiến vào trạng thái nhà sư ăn chay. Thực ra hắn cảm thấy mình rất vô tội, hắn chỉ là bị Tiết Tình làm cho kinh diễm mà thôi, cũng không sinh ra ý nghĩ xấu gì. Có điều, ai bảo hắn là nam nhân của Tưởng Vận Trúc? Đổi lại mạch suy nghĩ một chút, nếu như Tưởng Vận Trúc dùng ánh mắt kinh diễm nhìn một người nam nhân khác, hắn khẳng định cũng sẽ rất khó chịu. Đối diện Tiết Tình cũng chú ý tới Lý Phong, ngay sau đó nghi ngờ nói Tưởng Tiểu Thư, vị này là... Hắn tên Lý Phong, là đồng nghiệp của ta, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi với ngươi tới báo danh ở Học viện Nghệ thuật Kim Kinh. Tưởng Vận Trúc ở một bên giới thiệu. Tiết Tình gật gật đầu, ưu nhã đưa tay ra nói xin chào, ta là Tiết Tình. Lý Phong, rất hân hạnh được biết ngươi. Lý Phong nhẹ nhàng nắm tay Tiết Tình rồi nhanh chóng buông ra, có vẻ rất lịch sự. Tưởng Vận Trúc khẽ gật đầu, coi như hài lòng với phản ứng của Lý Phong. Được Tiết Tình mời chào, hai người tiến vào gian phòng. Lý Phong lúc này mới phát hiện gian phòng không có người khác. Sát vách có thành viên Long Hồn ở, cửa lầu thang máy đều có camera giám sát. Một khi có nhân vật khả nghi xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức hành động. Nhìn ra sự nghi hoặc của Lý Phong, Tưởng Vận Trúc kiên nhẫn giải thích. Thì ra là thế. Lý Phong gật gật đầu, có thêm một tầng nhận biết với năng lực của long hồn. Tiếp theo, hai người giúp Tiết Tình thu thập đồ vật, rồi lái xe tiến tới sân bay, ngồi chuyến bay gần nhất tới thành phố Kim Kinh. Đến Kim Kinh rồi, ba người đón xe đi tới một chung cư cao cấp nằm gần Học viện Nghệ thuật Kim Kinh. Đã là cận thân bảo tiêu của Tiết Tình, vậy Tiết Tình khẳng định không thể ở ký túc xá tường học. Long hồn cố ý thuê một căn phòng 3 phòng ngủ 1 phòng khách cho họ ở. Cứ như vậy, Lý Phong liền bắt đầu ở chung với Tưởng Vận Trúc, Tiết Tình. Lại nghĩ tới về sau còn gặp mặt các mỹ nữ ở trường học, Lý Phong liền cảm thấy mấy phần chờ mong. Sáng sớm hôm sau, ba người tới Học viện Nghệ thuật Kim Kinh, tổ hợp một anh đẹp trai cộng thêm hai mỹ nữ, lập tức làm các thầy trò chú ý. Hai mỹ nữ này là người trường học chúng ta sao, quá đẹp rồi. Chắc không phải đâu, nếu đúng thì các nàng khẳng định đã lên hoa khôi bảng, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Nam sinh bên cạnh các nàng cũng rất đẹp trai a, là người khoa nào? Mọi người ở đây đang xì xào bàn tán, một chiếc Lamborghini màu vàng đột nhiên xông vào cửa trường, cực tốc phóng đi. Đột nhiên, một hồi tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, Lamborghini dừng lại ngay cạnh ba người Lý Phong. Xe cửa hạ xuống, một khuôn mặt đẹp trai thò ra hai vị mỹ nữ, ta là Chu Tử Ngang, kết giao bằng hữu được không? Mở ngoặc tròn bình thường chuyện khác thì ngày càng lên cao, bố này thì quay ngược về trường học đánh mặt học sinh. Vãi cả nồi thật đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 447 phách lối học sinh chuyển trường. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 408 phách lối học sinh chuyển trường. Là Chu Tử Ngang, hắn đã thật lâu không tới trường học A. U, V, Quy, Quy, Mơ, chắc phải 2 tháng rồi. Nghe nói hắn mới tham gia một bộ phim thần tượng, đóng vai nam chính. Ai, người so với người như trời và đất, chúng ta đến cả vai phụ cũng không lấy được, Chu học trưởng vậy mà đóng vai chính. Nếu ngươi có một người cha phú là hào gia sản 10 tỷ, ngươi cũng có thể làm nam chính. Chu Tử Ngang, sinh viên năm 4 khoa diễn viên Học viện Nghệ thuật Kim Tinh, cha là phú hào bản địa Kim Tinh. Kim Tinh là cố đô của 6 triều đại, là đất địa linh nhân kiệt, thành thị to đầu hoa hạ, phú hào 10 tỷ ở Kim Tinh rất có năng lượng. Tiết Tình nhìn Chu Tử Ngang một chút, tiếp theo rời ánh mắt đi, không muốn cùng hắn kết bạn. Đôi mi thanh tú của Tưởng Vận Trúc hơi nhíu, cũng không làm quen với Chu Tử Ngang. Còn Lý Phong, ha ha, hắn đến cả biểu lộ dư thừa cũng chẳng muốn làm. Các sinh viên xung quanh đều bị phản ứng của ba người làm cho kinh ngạc ngây người. Ta dám không nể mặt Chu học trưởng sao? Không phải chứ, đây là Chu Tử Ngang, bao nhiêu học muội học tỷ thầm mến hắn, vậy mà không thèm nhìn một cái. Với quan hệ của Chu học trưởng, tương lai làng giải trí tuyệt đối sẽ có chỗ đứng cho hắn, chúng ta nịnh bợ hắn còn không kịp, vậy mà có người chướng mắt châu bò. Chu Tử Ngang nhíu mày, điều khiển Lamborghini chậm rãi đi theo bước chân của ba người, lộ vẻ không vui nói ta nói này. Hai vị mỹ nữ, các ngươi không thèm nể mặt Chu Tử Ngang ta thật sao? Tưởng Vận Trúc không muốn để Chu Tử Ngang tiếp tục đi theo, nhìn không được mở miệng nói xin lỗi, chúng ta còn phải làm thủ tục nhập học, không rảnh nói chuyện với ngươi. Hai mắt Chu Tử Ngang sáng lên, các ngươi là học sinh chuyển trường trước đó ở trường học nào, muốn chuyển tới lớp nào khoa nào nói cho học trưởng về sau bảo kê các ngươi. Không thể trả lời. Tưởng Vận Trúc lạnh lùng hừ một tiếng, lôi kéo Tiết Tình đi tiếp. Theo chân Tưởng Vận Trúc, hai người rẽ vào đường nhỏ chỉ đủ cho hai người sóng vai đi, xe hơi không cách nào thông hành, như vậy là có thể vứt bỏ Chu Tử Ngang. Chỉ là nàng đánh giá thấp quyết tâm muốn làm quen của Chu Tử Ngang, khi các nàng bước vào đường nhỏ, Chu Tử Ngang cấp tốc ngừng siêu xe ở ven đường, xuống xe đuổi theo. Tưởng Vận Trúc nhíu mày, Lý Phong ngăn hắn lại, tận lực chớ nổi lên xung đột, các nàng tới nơi này là để tạm thời học tập một thời gian, đợi tình huống bên gia tộc mát theo ổn định là sẽ đưa tiết tình về hơi lơ, cho nên đoạn thời gian này tận lực không chọc ra phiền phức thì tốt hơn. Yên tâm, ta có chừng mực. Lý Phong dừng bước lại, quay người nhìn sang Chu Tử Ngang. Ngươi muốn ngăn ta? Chu Tử Ngang hai tay đút túi, mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn là học trưởng năm thứ tư, cha còn là một trong những cổ đông lớn nhất của học viện Kim Tinh, không chút nào khoa trương mà nói Chu Tử Ngang có thể đi ngang nơi này. Một học sinh chuyển trường muốn ngăn cản hắn, ha ha, nằm mơ. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nghiền ngẫm nói không được sao. Chu Tử Ngang khinh miệt nói nếu như con đường này là ngươi xây, có lẽ ngươi có thể ngăn ta, chỉ tiếc ngươi là học sinh chuyển trường, trước hôm nay ngươi thậm chí chưa từng tới Kim Tinh, ngươi có lý do gì cản ta? Lý Phong cười không có lý do gì, chỉ là không muốn để ngươi đi qua mà thôi, không thích thì... Ngươi tới cắn ta à? Chu Tử Ngang giận dữ tiến lên trước một bước muốn đẩy Lý Phong sang một bên, cút ngay cho ta. Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy như mình đang đẩy một viên cự thạch ngàn cân, nặng nề vô cùng. Không chỉ như thế, khi hắn tăng sức lên, một cỗ lực phản chấn đáng sợ từ bờ vai Lý Phong truyền đến, làm hắn lùi lại ba bước mới dừng được. Khó trách phách lối như vậy, hóa ra là người luyện võ. Sắc mặt Chu Tử Ngang có chút khó coi. Hắn vốn cho rằng Lý Phong giống như hắn đều là người bình thường. Không nghĩ tới Lý Phong vậy mà luyện võ. Ô lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, vừa rồi hắn thậm chí ngay cả chân khí cũng không vận dụng, chỉ dùng lực lượng thân thể thuần túy còn không tới 1%, thế mà lại bị Chu Tử Ngang phát giác được hắn là cường giả võ đạo. Hừ, người luyện võ thì đã sao, ta có hai bảo tiêu, bọn họ đều là cao thủ nhất lưu, ngươi đừng hòng phách lối. Sau khi kinh ngạc, Chu Tử Ngang lại lần nữa cười lạnh. Chu Tử Ngang vì sao liếc mắt đã nhìn ra Lý Phong là người luyện võ, bởi vì hai bảo tiêu cha an bài cho hắn cũng giống như Lý Phong, đứng tại chỗ mà hắn không thể đẩy được, còn có thể phản chấn làm hắn lui về sau. Bất quá hai bảo tiêu kia có thể đẩy lui hắn 4-5 bước, rõ ràng mạnh hơn Lý Phong, nếu như Lý Phong muốn dùng vũ lực hù sợ hắn, vậy thì quá ngây thơ. Lý Phong, không phải chứ? Là hắn hiểu lầm Chu Tử Ngang không phát hiện hắn là cường giả võ đạo, mà chỉ coi hắn là cao thủ võ thuật bình thường. Có chút ý tứ. Sợ sợ thì mau chóng ly khai, đừng ảnh hưởng bản thiếu gia tán gái. Đang nói chuyện Chu Tử Ngang lại muốn đẩy Lý Phong. Ai ngờ Lý Phong không lùi mà tiến, đi thẳng tới trước mặt Chu Tử Ngang, một tay đè chặt bả vai hắn, nhìn thẳng vào hai mắt hắn nói tiểu gia tới nơi này để học, không phải đến đánh nhau, cho nên tiểu gia nhẫn nhịn, nhưng mà... Nói đến đây, Lý Phong cố ý dừng lại, tiếp theo thay đổi thành một loại ngữ khí sét lạnh nói nếu có người muốn tìm chết, vậy tiểu gia có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Sau khi nói xong, một cỗ sát khí bùng nổ trên người Lý Phong, phóng lên tận trời. Trong chớp nhoáng này, Chu Tử Ngang cảm thấy mình như thể đang bị một con mãnh thú viễn cổ nhìn chằm chằm. Đây là ánh mắt băng lãnh, vô tình, khát máu, dường như hắn chỉ cần nói một chữ không, thì lập tức sẽ bị Lý Phong xé thành mảnh nhỏ. Chu Tử Ngang không dám làm loạn, chỉ có thể đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Không biết qua bao lâu, sát khí tiêu tán, Chu Tử Ngang lấy lại tinh thần từ cực hạn hoảng sợ, lúc này mới phát hiện Lý Phong sớm đã không còn thấy bóng dáng. Hùng hục hùng hục hùng hục. Chu Tử Ngang thở hổn hển, phía sau lung ướt đẫm mồ hôi, gió thổi qua làm hắn toàn thân rét lạnh. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Tử Ngang mới bình ổn được hô hấp, sắc mặt hắn u ám, song quyền nắm chặt nói thầm đáng chết. Ta vậy mà bị một tên học sinh chuyển trường dọa cho phát sợ quá nhục nhã. Ta muốn báo thù, ta muốn làm hắn hối hận vì đã đến học viện Kim Tinh. Tự nói xong Chu Tử Ngang liền bước nhanh tới phòng làm việc của hiệu trưởng, hắn phải hiểu rõ lai lịch của ba người Lý Phong, sau đó mới tính toán tiếp. Tưởng tiểu thư, Lý tiên sinh sẽ không đánh nhau với người kia chứ? Nơi xa Tiết Tình cùng Tưởng Vận Trúc dạo bước trên đường nhỏ, nhìn không được lo lắng hỏi. Nàng chỉ muốn bình tĩnh sống ở đây một đoạn thời gian, không muốn cuốn vào phân tranh không đáng có. Yên tâm đi, Lý Phong làm việc rất có chừng mực, tới bây giờ chưa từng khiến ta thất vọng. Tưởng Vận Trúc tự tin nói. Tiết Tình a một tiếng, không để lời nói của Tưởng Vận Trúc ở trong lòng. Thông qua sự quan sát hai ngày này, nàng đã phát hiện Tưởng Vận Trúc và Lý Phong có thể là người yêu. Tưởng Vận Trúc tin cậy Lý Phong có thể là bởi vì người tình trong mắt Hóa Tây Thi, vì vậy chưa chắc Lý Phong đã lợi hại như vậy. Bỏ đi, dù bọn họ rước lấy phiền phức, thì chỉ cần nhanh chóng giải quyết là được, ta tới đây ăn nhờ ở đậu, không thể đòi hỏi quá nhiều. Thăm thắm thở dài một hơi, Tiết Tình tăng tốc cước bộ, đi tới ký túc xá. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 448 hơ, lơ, Hoàng gia âm nhạc học viện. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 409 hơ, lơ, Hoàng gia âm nhạc học viện. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, một vị lão giả mặc tây trang đen đang cầm bình nước cẩn thận tưới vài cọng hoa lan trên ban công, sau lưng hắn Chu Tử Ngang an tĩnh đứng đó. Lão giả này tóc đã hoa râm, đeo mắt kính gọng vàng, dáng người thon gầy, ngũ quan đoan chính, xem ra chừng 60 tuổi, chính là hiệu trưởng Triệu Phi Bạch của Học viện Nghệ thuật Kim Kinh. Đợi đến khi Triệu Phi Bạch để xuống bình nước, Chu Tử Ngang mới mở miệng hỏi Triệu gia gia, trường học chúng ta mới có 3 học sinh chuyển tới. Ngài biết chuyện này không? Triệu Phi Bạch đã làm hiệu trưởng 20 năm, ở trong Học viện Nghệ thuật Kim Kinh có thể nói là quyền cao chức trọng, gặp phải vấn đề trọng đại, dù là ai cũng phải thận trọng cân nhắc ý kiến của Triệu Phi Bạch. Triệu Phi Bạch không cần phải quá nể mặt Chu Tử Ngang lại nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn kính trước mặt Triệu Phi Bạch, cho dù là cha hắn đến cũng phải cung cung kính kính gọi một tiếng Triệu Thúc Thúc. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết, làm sao, ngươi nhìn thấy bọn họ. Triệu Phi Bạch dùng khăn lau tay, móc ra từ trong ngực một hộp thuốc lá. Thấy thế, Chu Tử Ngang lấy bật lửa, tiến tới châm thuốc cho Triệu Phi Bạch. Xì. Thuốc lá cháy lên, Triệu Phi Bạch phun ra một ngụm khói, đưa một điếu thuốc khác cho Chu Tử Ngang. Chu Tử Ngang lấy hai tay tiếp nhận, sau khi đốt lên liền hỏi Triệu gia gia, ba người kia trước đó là sinh viên trường nào? Triệu Phi Bạch trầm ngâm nói, trên tư liệu thì bọn họ đều là sinh viên năm nhất Học viện Hoàng gia hơ lơ, được sở giáo dục trực tiếp cho phép chuyển tới trường ta. Bất quá ta đoán thân phận thật sự của họ không đơn giản, ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý lên các nàng. Hả? Lông mày Chu Tử Ngang nhướng lên một cái, kinh nghi bất định hỏi Triệu gia gia, tại sao lại nói vậy? Ánh mắt Triệu Phi Bạch hơi nheo lại, ra vẻ thâm ý sâu sắc nói, chỉ có một ít người làm ra cống hiến đặc thù với quốc gia mới có thể được sở giáo dục trực tiếp an bài chuyển trường, ví dụ như người từng thể hiện thành tích rất tốt trong ba, còn có vị đã làm ra đột phá trọng đại trong sàn thi đấu tennis quốc tế. Nghe thấy lời ấy, Chu Tử Ngang hiểu được. Tại Hoa Hạ, một số ngôi sao thể thao, điện ảnh hoặc là thương nhân thành công, sau khi công thành danh toại mới tiến vào đại học hoàn thành việc học. Bất quá ba người kia rất lạ mắt, không thể nào là ngôi sao, cũng không giống thương nhân, vậy bọn hắn có thân phận gì? Một số quân nhân cũng sẽ có đãi ngộ này. Lúc này Triệu Phi Bạch nhắc nhở. Chu Tử Ngang bừng tỉnh đại ngộ. Trong niên đại hòa bình, sẽ có một ít anh hùng ẩn mình trong dân chúng. Những người này không xuất hiện trên truyền thông, mai danh ẩn tính, không có tiếng tăm gì, không có người nào biết tới. Đợi đến khi bọn họ xuất ngũ, quốc gia sẽ đền bù nhất định cho họ, tiến vào đại học một lần nữa học tập tri thức cũng là một loại phương thức đền bù. Nói cách khác, thân phận cựu sinh viên Học viện Âm nhạc Hoàng gia hơ lơ chỉ là ngụy trang. Nếu như là một người quân nhân, hẳn sẽ không tiến vào đây, chẳng lẽ bọn họ làm giả giấy tờ? Chu Tử Ngang suy đoán, nếu như là làm giả giấy tờ, vậy hắn không cần cố kỵ, hoặc là nói hắn vốn định tìm người phế Lý Phong. Còn Tiết Tình cùng Tưởng Vận Trúc, hắn cảm thấy không cần đùa nghịch mấy trò mèo làm gì cho mất công, trực tiếp cầm tiền nện, kiểu gì cũng có thể đoạt được hai nữ nhân này. Triệu Phi Bạch gật gật đầu, suy đoán của Chu Tử Ngang và ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp, cho nên ngươi tốt nhất là đừng đánh chủ ý lên người các nàng. Hắn hiểu phẩm tính của Chu Tử Ngang, công tử ăn chơi trác táng, dâm dục ra làm bậy. Có không ít nữ sinh viên trường này đã bị Chu Tử Ngang gây tai họa. Hắn cũng sớm nhìn ảnh chụp của Tiết Tình, Tưởng Vận Trúc, biết hai vị kia đều là mỹ nữ siêu cấp. Nếu như hắn trẻ hơn mấy chục tuổi, khẳng định cũng sẽ đồng tâm với hai nàng. Triệu gia gia đừng lo lắng, ta chỉ là muốn tự do luyến ái cùng các nàng mà thôi. Chu Tử Ngang cười ha ha một tiếng cáo từ rời đi. Chu Tử Ngang vừa đi, Triệu Phi Bạch mới nghe ra điểm không thích hợp, tự do luyến ái tiểu tử này muốn nuốt cả hai nữa a, đủ tham. Ta còn hơn nửa năm nữa là sẽ về hưu. Hy vọng Chu Tử Ngang không làm xảy ra sự cố gì. Triệu Phi Bạch âm thầm nói. Một bên khác, ba người Lý Phong làm tốt thủ tục nhập học rồi, liền được chủ nhiệm lớp 40 dẫn xuống lầu 3, phòng dạy đàn piano. Vì không quấy rầy mọi người, hắn cố ý mang ba người Lý Phong đi vào từ cửa sau. Giờ phút này, cả căn phòng đàn piano to lớn, chỉ có một vị nam tử trẻ tuổi tướng mạo đẹp trai đang ngồi đánh bài mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn. Bài giữa mùa hạ do Sử Hưng Đức tiên sinh sáng tác, đã trở thành tài liệu giảng dạy chính thức trong mọi trường đại học nghệ thuật, là bài mà sinh viên năm nhất phải học đánh. Tiếng đàn du dương, giai điệu ưu mỹ, các học sinh lớp 4 không nghe mà nhập thần. Dù là Tiết Tình cũng nhìn không được lộ vẻ mặt tán thưởng. Một bên khác, chủ nhiệm lớp Nhậm Khang nhỏ giọng giới thiệu bạn học đang đánh đàn tên là Sử Phi, cháu trai của Sử Hưng Đức lão tiên sinh. Năm 2011, khi gần 11 tuổi, Sử Phi đã thu được hạng nhất trong cuộc thi đánh đàn thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Năm 2013, Sử Phi lại đạt được giải nhất trong cuộc thi Z-I-K-O. Vương A Ki quốc tế. Sử Phi là thiên tài thật sự, hắn vô cùng có hy vọng trở thành vị đại sư piano thứ ba của Hoa Hạ. Nhậm Khang là một vị nam tử hơn 40 tuổi, bộ dáng nho nhã, giờ phút này hắn đã mất đi hình tượng nho nhã, khoa chân múa tay, xem ra vô cùng hưng phấn. Đây là bởi vì lúc trước khi vào Kim Kinh, hắn đã bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể trở thành chủ nhiệm lớp của Sử Phi, cũng là điều làm hắn lấy làm tự hào nhất. Thì ra là thế. Hai mắt Tiết Tình sáng lên, nàng cũng từng nghe đại danh của Sử Hưng Đức, đối với khúc mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn này có thể nói là vô cùng tôn sùng. Có thể gặp được cháu trai của Sử Hưng Đức lão tiên sinh đối với Tiết Tình mà nói chính là một niềm vui ngoài ý muốn. Đúng lúc này, khúc ca hoàn tất, trong phòng đàn piano vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô sôi động. Đợi đến khi tiếng vỗ tay ngừng lại, chủ nhiệm lớp nháy mắt với giáo viên giảng bài, mang theo ba người Lý Phong đi tới. Vừa nhìn thấy ba người Lý Phong, các học sinh lớp 40 liền chụm đầu ghé tai nói chuyện. Hoa, nam sinh này thật đẹp trai, phải cùng cấp bậc với Sử Phi a. Ta hai người mỹ nữ này kinh động như gặp người trời a, chủ nhiệm lớp mang các nàng tới, vậy chẳng lẽ là chuyển tới lớp chúng ta, vậy thì thật là tốt. Hai mắt Sử Phi cũng sáng lên quan sát Tiết Tình cùng Tưởng Vận Trúc. Các vị đồng học, ta giới thiệu một chút, bọn họ là học sinh mới chuyển trường, tên là Lý Phong, Tưởng Vận Trúc, Tiết Tình. Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ là bạn học cùng lớp của các ngươi, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào. Chủ nhiệm vỗ tay đầu tiên, trong phòng đàn lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thấy chủ nhiệm ra hiệu, ba người Lý Phong lần lượt lên sân khấu tự giới thiệu, đơn giản là tính danh, tuổi tác, trước kia ở đâu áp si. Trừ tính danh là thật, hắn đều căn cứ theo an bài của Long Hồn mà chém gió. Ví dụ như Lý Phong năm nay thực tế là 23 tuổi, nhưng hắn nói mình chỉ 19 tuổi, rõ ràng hắn học 2 năm ở Đại học Lam Đảo, lại nói mình chuyển tới từ Học viện Âm Nhạc Hoàng gia hơi lơ, dù rằng trước đó thậm chí còn chưa từng nghe nói về trường này. Tình huống của Tưởng Vận Trúc không khác nhiều, duy chỉ có Tiết Tình không cần nói láo, bởi vì nàng năm nay đúng là 19 tuổi. Cũng đúng thật là chuyển tới từ Học viện Hoàng gia hơ lơ. Ba người giới thiệu xong xuôi, Sử Phi đột nhiên đứng ra hỏi, nếu ba vị đồng học đều chuyển tới từ Học viện Hoàng gia hơ lơ, vậy các ngươi khẳng định từng nghe khúc piano mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn đang rất hot trên Internet gần đây à? Ta muốn hỏi ba vị đồng học một chút. Theo các ngươi, bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn có tư cách lọt vào bình chọn Golden Melody ở qua năm nay hay không? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 449 Tiết Tình Tôn Sùng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 410 Tiết Tình Tôn Sùng. Do Linden Sa Loi An cùng Vệ Minh Thành không ngừng nỗ lực quảng bá, mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn ầm ầm lan truyền trên mạng, lượt xem trên YouTube nhanh chóng đột phá 10 triệu. Tại Hoa Hạ, tổng cộng các nền tảng càng là vượt quá 100 triệu. Vì vậy, ban giám khảo Golden Melody ở qua liền tuyên bố với bên ngoài, khúc piano sẽ được tham gia bình chọn Golden Melody ở qua năm nay. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức làm mọi người liên tục thảo luận, gần như tất cả người trong ngành âm nhạc Hoa Hạ đều tham dự vào. Một bộ phận thì cảm thấy đây là chuyện may mắn của giới âm nhạc Hoa Hạ, nếu như cuối cùng mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn lấy được phần thưởng, vậy chính là một cột mốc đột phá mang tính lịch sử. Một bộ phận khác thì chẳng thèm ngó tới, bọn họ cảm thấy mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn nghe thì êm tai, nhưng lại không có kỹ thuật cao đẳng nào, vẫn còn kém mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn. Để khúc piano này lọt vào bình chọn Golden Melody ở qua không phải vinh hạnh đặc biệt, ngược lại là một loại châm chọc. Quan trọng là Beethoven là ai, căn bản không có người nào nghe nói. Một người không có danh tiếng gì vậy mà có thể sáng tác ra bài nhạc lọt vào bình chọn Golden Melody ở qua, vậy mặt mũi những lão tiền bối thành danh nhiều năm kia biết để ở nơi nào. Sử Phi là cháu trai ruột của Sử Hưng Đức, nên càng chú ý chuyện này, dù sao ra ra hắn đã từng là đệ nhất nhân trong giới piano Hoa Hạ, một khi mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn lấy được phần thưởng. Vậy nghĩa là năng lực soạn nhạc của Beethoven đã vượt qua ra ra hắn. Nếu như Beethoven là lão tiền bối thành danh nhiều năm thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có người nói hắn chỉ là một người trẻ tuổi chừng 20, con mẹ nó cái này Sử Phi không thể nhịn được. Nghe thấy câu hỏi của Sử Phi, sắc mặt Lý Phong liền biến thành quái gì, Sử Phi có ý gì, cảm thấy mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn không có tư cách lọt vào bình chọn Golden Melody ở qua. Hắn có biết tác giả thật sự của bài này là ai không? Beethoven, một nhạc sĩ vĩ đại ở thế giới song song, được hậu thế gọi là nhạc thánh, vua của dòng nhạc giao hưởng. Sử Phi nghi vấn người nào không tốt. Tại sao nhất định phải nghi vấn Beethoven? Một bên khác, Tưởng Vận Trúc nhíu mày, nàng chỉ là đến làm bảo tiêu, không biết gì về nhạc cổ điển, căn bản không thể nào trả lời. Chỉ có ánh mắt Tiết Tình là sáng lên, nói đương nhiên là có tư cách, hơn nữa vô cùng có tư cách. Nàng ở Học viện Âm nhạc Hoàng gia hơ lơ chính là chủ tu nhạc cổ điển, đàn piano càng là món nàng thích nhất. Bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn nàng nghe không dưới 100 lần, càng nghe thì càng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Cho nên Sử Phi nhắc tới vấn đề này, nàng liền không kịp chờ đợi nói ra kiến giải của bản thân. Sử Phi nhíu mày, mặt hiện vẻ không vui. Tiết Tình đồng học, ngươi căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Đừng nói với ta ngươi chỉ là cảm thấy nó êm tai, loại lý do này quá hạn hẹp. Lớp 4 không vốn có 26 học sinh, 20 nữ, 6 nam. Sử Phi bằng vào bề ngoài đẹp trai, level đánh đàn cao siêu cùng với thân phận cháu trai của Sử Hưng Đức mà thu hoạch được biệt danh Tiểu Vương Tử Piano, là một trong thập đại cao thủ học viện Kim Kinh, là người nổi tiếng nhất lớp 40. Trong lớp 40 rất nhiều nữ sinh đều thầm mến Sử Phi, tưởng Vận Trúc cùng Tiết Tình xuất hiện làm cho các nàng cảm nhận được uy hiếp, nên Sử Phi vừa mở miệng, những nữ sinh này liền nhìn không được phụ họa. Đúng đấy, Sử Phi của chúng ta không thích nữ nhân hạn hẹp a. Đánh giá một khúc piano có ưu tú hay không, vậy phải luận chứng trên mọi phương diện, chỉ cảm thấy êm tai thì còn chưa đủ. Ta cảm thấy mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn còn kém mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn khá nhiều. Kết cấu của mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn quá đơn điệu, trình diễn quá một màu, căn bản không có tư cách lọt vào bình chọn Golden Melody ở qua. Ba người đàn bà là thành một cái chợ, mà nơ nữ nhân cùng nhau líu xíu, nhất thời trong phòng họp loạn thành một đám. Sử Phi mặt ngoài bình tĩnh, trong mắt lại không giấu được vẻ đắc ý. Cái gì gọi là nhân khí? Đây chính là nhân khí. Hắn chẳng qua là nói một câu mà thôi, liền có nhiều người như vậy nhảy ra nói chuyện giúp hắn, cảm giác này quả thực quá thoải mái. Bất quá những nữ nhân này đúng là ngây thơ, tưởng rằng nói giúp bản thiếu gia mấy câu, bản thiếu gia liền coi trọng các ngươi nằm mơ. Khi Tưởng Vận Trúc, Tiết Tình chưa xuất hiện hắn đã chướng mắt những nữ nhân này, hai nàng vừa xuất hiện, hắn càng thêm chướng mắt. Chờ một chút, các ngươi có phải là hiểu lầm cái gì không? Tiết Tình nhíu mày, nàng chẳng qua là nói một câu có tư cách mà thôi, đã dẫn đến nhiều đả kích như vậy, những người này có vấn đề về nghe đọc hiểu à? Ô lông mày Sử Phi nhướng lên một cái. Hiếu kỳ nói Tiết Tình đồng học còn có kiến giải gì cứ nói ra để mọi người nghiên cứu thảo luận một chút. Hắn đưa ra vấn đề này, một là hắn chú ý chuyện này, hai là muốn mượn cái cớ thảo luận thể hiện ra bản lĩnh tài năng của mình, dùng cái này để làm Tiết Tình Tưởng Vận Trúc hứng thú. Chỉ cần hai nàng nói ra cái nhìn, hắn lại nói ra kiến giải của bản thân, nhất định có thể làm hai nàng có xúc động muốn tiếp tục nói chuyện. Lâu ngày sinh tình, chỉ cần từ từ tiếp xúc, hắn tin tưởng bằng vào mị lực bản thân, rất nhanh liền có thể mê hoặc hai nàng. Chỉ tiếc Tưởng Vận Trúc không tham dự thảo luận, cái này khiến Sử Phi có chút thất vọng, bất quá không vấn đề gì, cơm phải ăn từng miếng, nữ nhân phải cua từng người một, trước tiên tán đổ Tiết Tình, về sau lại tìm cơ hội tán đổ luôn Tưởng Vận Trúc. Trong cái nhìn của mọi người, Tiết Tình chậm rãi nói bài piano này viết theo kiểu điệp khúc, kết cấu là A3K, bên trong đó bộ A là điệp khúc, xuất hiện 3 lần. Điệp khúc xuất hiện 3 lần trở thành nền móng cơ bản nhất để xây dựng bài nhạc, chất phác mà thân thiết. Miêu tả giai đoạn từ tình cảm nức nở biến thành vui vẻ nói chuyện với nhau, mượt mà như nước chảy mây trôi, vui sướng mà hoa lệ. Thế nhưng sau sự đơn giản lại ẩn chứa đại biến hóa, càng về sau càng tầng tầng đẩy mạnh, tình cảm không thể ức chế giống như lửa càng cháy càng to. Ta nghe khúc piano này không dưới 100 lần, mỗi lần đều say mê, dường như có thể nhìn thấy núi tuyết An, nước biển bốn chung quanh đảo Tahiti, còn có cánh chim hải âu bay cao, rừng rậm ngập nước, ánh mặt trời lóa mắt. Quả thật, khúc piano này hơi đơn giản một chút, nhưng nó lại biểu hiện ra phong cách riêng, tạo ra một lối đi hoàn toàn mới, mà so về mặt ý cảnh, lại vượt xa mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn. Nói đến đây, sắc mặt Sử Phi kịch biến. Sắc mặt người khác cũng đều biến thành quái dị. Ở trước mặt Sử Phi nói mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn vượt xa mở ngoặc tròn giữa mùa hạ, đây không phải đánh mặt Sử Phi sao? Lý Phong cũng sững sờ. Hai ngày này ở chung, Lý Phong cùng Tiết Tình không giao lưu nhiều. Trong ấn tượng của Lý Phong, Tiết Tình là một cô gái hướng nội, dịu dàng. không nghĩ tới ở trong cái nhìn chăm chú của nhiều người như vậy, Tiết Tình có thể không kiêu ngạo không tự ti, lộ sắc mặt bình tĩnh nói ra những lời này. Quan trọng đây là một đề tài tới đột nhiên, Tiết Tình khẳng định không thể sớm chuẩn bị, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đọc một đoạn dài, không vấp không nhầm, điểm này chứng minh Tiết Tình rất có tư duy logic, rất có năng lực phân tích nghệ thuật, nói cách khác, nàng rất thông minh. Càng làm cho Lý Phong cảm thấy quái gì là, Tiết Tình tôn sùng mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn như vậy, vạn nhất để nàng biết mình là người gửi bài này đi, Tiết Tình sẽ có ý nghĩ gì, xấu hổ nhất là hắn không phải tác giả a. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 450 ai là thiên tài. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 411 ai là thiên tài. Ta cảm thấy mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn cùng mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn đều là kiệt tác khó tìm trong nền âm nhạc hoa hạ, không cần thiết phải chia cao thấp, mọi người không nên nặng bên này nhẹ bên kia. Thấy bầu không khí có chút áp lực, Nhậm Khang vội vàng đứng ra nói. Sử Phi chính là bảo bối của Kim Kinh, vô luận như thế nào Nhậm Khang cũng không thể để Sử Phi bị khinh bỉ. Bất quá Tiết Tình nói cũng rất có đạo lý, Nhậm Khang nhất thời tìm không ra lý do phản bác, chỉ có thể xử lý công bằng, ai cũng không thiên vị. Ai ngờ Sử Phi lại không biết điều, Nhậm lão sư, ta không đồng ý cách nói của ngươi, mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn vô luận là tính nghệ thuật hay là tính thưởng thức, đều vượt qua mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn rất nhiều. Mà trên Internet có lời đồn rằng đoạt giải năm Golden Melody ở qua năm 2003 hẳn là mở ngoặc tròn giữa mùa hạ, không phải mở ngoặc tròn thiên tú, là người Hơ Quốc dùng thủ đoạn hèn hạ hối lộ ban giám khảo mới khiến cho mở ngoặc tròn thiên tú đóng ngoặc tròn chiến thắng bình chọn. Tuy rằng giám khảo Golden Melody ở qua một mực giữ yên lặng, nhưng trầm mặc thì tương đương với ngầm thừa nhận. Nói cách khác mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn đã lấy được phần thưởng, mà mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn chỉ mới lọt vào bình chọn, sao có thể tính là không phân cao thấp. Hơn nữa, gia gia của ta không chỉ sáng tác ra một khúc mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn, hắn còn có 5 bài được giảng dạy trong chương trình chính thức của các học viện âm nhạc toàn quốc. Beethoven thì sao chỉ lưu truyền một bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn mà thôi. Cho nên thành tựu của gia gia của ta vượt xa Beethoven, đây chính là quan điểm của ta. Ngay từ đầu Sử Phi nói chỉ là so sánh mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn cùng mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn, nói đến đoạn sau, hắn trực tiếp nhắc tới chuyện so sánh thành tựu người soạn nhạc. Lời nói của Sử Phi có chút bất ngờ, nhưng chỉ cần liên tưởng đến chuyện mới lan truyền gần đây trong giới âm nhạc hoa hạ, mọi người sẽ phát hiện hắn nói không sai. Bởi vì mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn lọt vào bình chọn Golden Melody ở qua năm nay, một ít người liền nói thành tựu tương lai của Beethoven có hy vọng vượt qua Sử Hưng Đức. Làm cháu trai của Sử Hưng Đức, Sử Phi sao có thể thừa nhận cách nói này, cho nên trong khoảng thời gian này hắn một mực tranh luận với những người khác trên Internet, đúng lúc nhờ vào cơ hội biện luận với Tiết Tình, hắn nói ra ý nghĩ của mình. Cái này, Sử Phi đồng học nói rất có đạo lý. Nhậm Khang cười ha hà, muốn giảng hòa. Ai ngờ Tiết Tình lại nghiêm mặt nói ta không đồng ý cách nói của Sử Phi. Tuy rằng Beethoven tiên sinh chỉ có một bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn, nhưng ta tin tưởng với tài hoa của Beethoven tiên sinh khẳng định có thể sáng tác ra càng nhiều tác phẩm ưu tú khác. Sắc mặt Sử Phi trầm xuống, không vui nói ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng như vậy, ngươi gặp hắn chưa? Các học sinh khác cũng đều lộ vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Tiết Tình. Cái tên Beethoven được lưu truyền từ miệng Linden Saloy An cùng Vệ Minh Thành. Căn cứ theo bọn họ miêu tả, Beethoven là một người Hoa trẻ tuổi, bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn chỉ là sáng tác trong lúc ngẫu hứng của Beethoven. Trừ quốc tịch, giới tính, tuổi tác, bề ngoài anh tuấn ra, lại không còn tin tức nào liên quan tới Beethoven. Theo thời gian, một số người thậm chí hoài nghi Beethoven chỉ là một nhân vật ảo do Linden Saloy An cùng Vệ Minh Thành biên soạn, bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn thực ra là do hai người liên thủ sáng tác. Về sau có người trong cuộc từ nhà hàng Anzia đứng ra bác bỏ tin đồn, loại nghi ngờ này mới dừng lan tràn, chỉ là mọi người càng hiếu kỳ về thân phận của Beethoven hơn. Lý Phong có thể giấu riêng thân phận kỹ như vậy, tự nhiên là có công lao của hệ thống. Các khách hàng chỗ đó đều biết tên thật của hắn, nhờ hệ thống quấy nhiễu tên thật của hắn mới không lan ra trên Internet. Ta chưa từng gặp Beethoven tiên sinh, nhưng trực giác nói cho ta biết hắn là thiên tài chưa từng có của nền âm nhạc. Tiết Tình lộ ra vẻ hướng tới, chậm rãi nói. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, cảm giác quái gì càng thêm nồng nặc. Nhìn thần thái cùng ngữ khí của nàng, rất rõ ràng là fan cứng của Beethoven a. Nếu như hắn hiện tại thẳng thắn nói mình là Beethoven, Tiết Tình sẽ phản ứng thế nào? Vừa nghĩ đã rất kích động. Trực giác. Sử Phi lắc đầu, mặt lộ vẻ chê cười nói tốt, vậy mời Tiết Tình đồng học nghe khúc nhạc này xem. Sau đó, Sử Phi một lần nữa đi đến trước đàn piano ngồi xuống, hít sâu mấy hơi thở, bắt đầu đàn tấu. Tùng đinh đinh là tùng tùng đinh đinh. Giai điệu ưu mỹ quanh quẩn trong phòng, sau khi Sử Phi đàn tấu, tất cả mọi người, bao gồm cả Nhậm Khang đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cái này, đây là một bản piano hoàn toàn mới a. Trời ạ, bài này thật hay. Là Sử Phi sáng tác sao, quá lợi hại. Xuyệt im lặng không nên quấy rầy Sử Phi. Nhậm Khang hưng phấn đến mức gần như run rẩy nói. Sau 5 phút, khúc ca hoàn tất, trong phòng yên tĩnh. Sau một hồi lâu, tiếng vỗ tay sôi động vang lên. Sử Phi, ngươi thật giỏi. Sử Phi, bài này tên gọi là gì, là ngươi sáng tác sao? Không hổ là tiểu vương tử piano, Sử Phi, ngươi thật sự là quá giỏi. Trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Sử Phi đứng dậy đưa tay lên, trong phòng lần nữa khôi phục an tĩnh, hắn mới chậm rãi nói bài này tên là mở ngoặc tròn thu ý nồng, là do ta được ra ra trợ giúp sáng tác ra, hy vọng mọi người ra thích. Vốn là hắn tính toán đợi đến dạ hội nguyên đán mới lên đàn tấu. Gáy một tiếng làm mọi người đều phải kinh ngạc, thế nhưng Tiết Tình tôn sùng Beethoven như vậy đã chọc giận hắn. Hắn muốn Tiết Tình biết, Beethoven không phải thiên tài, Sử Phi hắn mới là thiên tài. Ra thích, ra thích. Bài này so với mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn còn tốt hơn, Sử Phi ngươi đúng là một thiên tài. Được mọi người tán dương, Sử Phi nhìn về phía Tiết Tình, hỏi Tiết Tình đồng học, ngươi cảm thấy Beethoven có thể sáng tác ra khúc piano như vậy sao? Cái này, sắc mặt Tiết Tình có chút khó coi. Không thể không thừa nhận, mở ngoặc tròn thu ý nồng đóng ngoặc tròn từ kết cấu, tính nghệ thuật, tính biểu đạt đều rất ưu tú. So với mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn có thể nói là bất phân cao thấp. Quan trọng là Beethoven xác thực chỉ có mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn lưu truyền bên ngoài, nàng dù muốn kiên trì cái nhìn của mình cũng không thể thuyết phục mọi người. Thấy Tiết Tình trầm mặc không nói, Sử Phi càng thêm đắc ý. Tiết Tình đồng học trực giác sẽ gạt người, trừ phi Beethoven lại viết ra một bài có chất lượng tương tự mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm, nếu không ta tuyệt đối không thừa nhận hắn là thiên tài. Nếu như ngươi nhất định muốn kiên trì nói Beethoven là thiên tài, vậy ta cũng chỉ đành nói khoác mà không biết ngượng, rằng bản thân ta cũng là thiên tài. Lời này vừa nói ra, lập tức làm các đồng học lớp 4 không cười vang. Sắc mặt Tiết Tình càng thêm khó coi. Được rồi, mỗi người đều có quan điểm của riêng mình, Tiết Tình đồng học ra thích Beethoven tiên sinh cũng không sai, chỉ cần Tiết Tình đồng học không ở trước mặt ta kiên trì nói mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn ưu tú hơn mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn là được, Sử Hưng Đức là gia gia của ta, ta có trách nhiệm bảo vệ danh dự của hắn. Sử Phi biết mình đã đánh nát cao ngạo của Tiết Tình, tiếp theo hắn nên hòa hoãn lại quan hệ với Tiết Tình. Chỉ là Tiết Tình không chịu lĩnh tình xin lỗi, ta vẫn kiên trì quan điểm cũ, bởi vì ta tin tưởng trực giác của mình. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người kịch biến. Cùng lúc đó, thanh âm Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tiết Tình mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mục tiêu đàn tấu một tác phẩm của Beethoven tại đây, chứng minh trực giác của nữ thần Tiết Tình không sai. Khen thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm tích lũy. Chú thích: căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo, hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ nốt nhạc một tác phẩm tiêu biểu của Beethoven mở ngoặc tròn vận mệnh hòa âm, nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hồi.